Chương 376, Sava Địch Ca. 376, Sava Địch Ca. Lữ Thụ là nhân sinh lần đầu tiên tới bãi biển, trước kia ngược lại là tại trong phim ảnh thấy qua trên bờ các bikini mỹ nữ, nhưng mà phim cùng trong hiện thực còn là không giống nhau cảm giác, mà Lý Nhất Tiếu bên kia con mắt đều đã nhìn thẳng, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì lấy, cấp A, không được, cái này cấp C, có thể, A, còn có cấp D, ngoạ tàu, cấp E. Người không biết, sợ là muốn coi là tu hành giới sẽ đại loạn. Buổi chiều hai chút cỡ nào Lữ Thụ bọn hắn đi theo cái kia du lịch đoàn cùng một chỗ về Pattaya. Cái đoàn này bên trong đều là trong nước tới người Trung Quốc. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư ngồi tại đuôi thuyền. Lữ Tiểu Ngư đào lấy lan can hướng ra phía ngoài nhìn lại, nho nhỏ khuôn mặt liền đặt ở trên lan can vô cùng thả ái. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy biển cả. Nhưng mà Lữ Thụ lại không thể như vậy hết sức chuyên chú, bởi vì trên chiếc thuyền này có một cái cấp C người tu hành. Đối phương nhìn bề ngoài cũng không có cái gì dị thường liền theo phổ thông du khách, thế nhưng là trên người nàng năng lượng ba động lại không cách nào trốn qua Lữ Thụ cảm nhận. Lữ Thụ theo năng lượng ba động tìm kiếm, vừa hay nhìn thấy một cái hất lên khăn lụa nữ hài, đối phương bên trong mặc bikini, lúc này lại dùng khăn lụa đem mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thể nhìn thấy đùi. Đối phương tựa hồ đã nhận ra cái gì giống như ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ một chút, sau đó lại lần nữa cúi đầu, giống như là có chút say sóng dáng vẻ. Người tu hành cùng giác tỉnh giả có thể hay không say sóng, Lữ Thụ cũng không cách nào xác định. Từ đạp vào bãi cát một khắc kia trở đi, trong cơ thể hắn hai thanh phi kiếm đã từ trên tuyết sơn thu hồi lại, bình thường còn có thể thả chúng nó tự do đi ma sơn, lúc này lại nhất định phải tùy thời chờ lệnh. Nguyên bản tuyết sơn căn cơ đã sắp mài đi một nửa, thêm chút sức nói không chừng rất nhanh liền có thể hoàn thành, mà bây giờ không để ý tới những thứ này, hết thảy dẹp an toàn về nước là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đầu thuyền ngồi nữ hài kia chỉ sợ còn không biết Lữ Thụ đã bắt đầu phòng bị nàng. Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ, ngươi nhìn cái gì đâu? Lữ Thụ nhỏ giọng nói, ta nhìn các nàng quần áo tả tơi dáng vẻ, giống như phi thường cần trợ giúp. Ha ha. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Từ hòn đảo đi thuyền trở lại Pattaya trên bờ cũng bất quá hơn 30 phút, trong lúc đó nữ hài kia từ đầu đến cuối đều điệu thấp cúi đầu, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư sau khi lên bờ nhìn nhau, Lý Nhất Tiếu mang theo bọn hắn cùng một chỗ làm nơi đó cư dân mở xe xích lô đi hướng một cái dân cư sở tại địa. Ba người bọn hắn là lén qua đi qua tất nhiên không có ở khách sạn đạo lý, chỗ ở đương nhiên là Thiên La Địa Võng sớm chuẩn bị tốt an toàn phòng. Xe xích lô tại Pattaya bên trong rẽ trái rẽ phải, Lý Nhất Tiếu tràn đầy phấn khởi nói ra, ngươi nhìn vừa rồi đi ngang qua đường dành riêng cho người đi bộ không, đến ban đêm, hắc hắc hắc. Đầu kia đường dành riêng cho người đi bộ chính là Pattaya buổi tối địa phương náo nhiệt nhất. Đường đi bên cạnh sẽ có đủ loại quần áo tả tơi tiểu tỷ tỷ cùng ngươi nhiệt tình chào hỏi, biểu hiện ra các nàng hiếu khách thái độ. Lữ Tiểu Ngư ở trong lòng đã đem Lý Nhất Tiếu kéo lên sổ đen, lần này đồng ý Lữ Thụ tới Thái Lan chính là một sai lầm, không, là cùng Lý Nhất Tiếu cùng đi mới là sai lầm. Làm xe xích lô đi ngang qua một cái cung điện bộ dáng kiến trúc lúc Lý Nhất Tiếu xông Lữ Thụ nhíu nhíu mày, biết nơi này là địa phương nào không? Xem biểu diễn, Lữ Thụ lập lờ nước đôi mà hỏi, xem biểu diễn tại nhà hát lớn, nơi này không phải. Đến ban đêm, hắc hắc hắc, Lý Nhất Tiếu thần bí khó lường nở nụ cười, Lữ Tiểu Ngư lúc ấy liền không vui, ngươi cũng không cần tu hành sao, ngươi là người tu hành sao, làm sao loạn thất bát tao. Lý Nhất Tiếu nói ra, ta cách bê đầy còn rất xa, không nóng nảy. Lữ Thụ sửng sốt một chút, cái gì bê đầy? Cấp bê đại viên mãn A, tên gọi tắt bê đầy, ngươi không biết sao, Lý Nhất Tiếu một bộ ngươi vậy mà không biết ngươi tốt lao biểu lộ, ta biết em gái ngươi A, Lữ Thụ mặt đều đen. Ngươi bức như vậy cấp bậc xưng hô đến trong miệng ngươi cứ như vậy tiếp địa khí, ngươi thân là Thiên La, trí thông minh có thể bình thường một chút sao, chỉ bất quá, vừa rồi cái kia đi ngang qua cung điện Lữ Tiểu Ngư nhận biết, còn vẽ ra đến cho Lữ Thụ nhìn qua, kia là một cái chỗ ăn chơi, mà bọn hắn muốn tìm tổ chức liền núp ở bên trong, là nhà này càng sở giải trí kẻ kinh doanh, Lữ Thụ nhìn thấy cái này chỗ ăn chơi lúc liền nhận ra, bởi vì Lữ Tiểu Ngư khác đều vẽ thành lệch ra 7-8 xoay, ngược lại là nhà này kiến trúc màu trắng đỉnh nhọn cho vẽ đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn. Lữ Thụ quay đầu đối Lữ nói, Lữ Tiểu Ngư, ngươi là linh hồn vẽ tay. Lữ Tiểu Ngư vui vẻ, nhất định phải cọc. Cái tổ chức kia ẩn thân trong đó, lấy giải trí hội sở danh mục che giấu bọn hắn buôn bán nhân khẩu sự thật, không phải thực lực bọn hắn không đủ mạnh, mà là coi như bọn hắn mạnh hơn, cũng không dám trắng trợn làm loại chuyện này. Trong phạm vi toàn thế giới trong lòng còn có chính nghĩa cao thủ vẫn là có thật nhiều, thế giới này cũng không hoàn toàn là trong lòng chỉ có danh lợi giác tỉnh giả. An toàn phòng cùng Lữ Thụ suy nghĩ ẩn nấp chật chội khác biệt, thậm chí còn rất rộng rãi, tự mang bể bơi, đây cũng không phải Thiên La Địa Võng cỡ nào giàu có, trên thực tế loại tình huống này tại Thái Lan vẫn là rất nhiều, mà lại phòng ốc tiện nghi, dù là tại thủ đô Bangkok cũng có thể 100 vạn nhân dân tệ cầm xuống một bộ nhỏ một chút biệt thự. Sắc trời vừa mới tối xuống, Lý Nhất Tiếu liền không kịp chờ đợi để Lữ Thụ bọn hắn đi nghỉ ngơi, sau đó mình lén lút đi ra. Lữ Tiểu Ngư nhìn Lý Nhất Tiếu sau khi đi hỏi, lúc nào động thủ? Đêm nay, Lữ Thụ chắc chắn nói ra, chúng ta cũng không cách nào xác định chúng ta lại tới đây tin tức có thể hay không để lộ. Càng ngày càng nhiều người tu hành cùng giác tỉnh giả lại tới đây chờ đợi di tích, bọn hắn lòng cảnh giác nhất định sẽ càng ngày càng cao, chưa chắc là cảnh giác chúng ta, mà là cảnh giác tất cả mọi người, thành phố này, đã càng ngày càng nguy hiểm. Lữ Tiểu Ngư nhu thuận gật đầu, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Cái kia chỗ ăn chơi bên trong cấu tạo chúng ta còn không rõ ràng lắm, mà lại ngươi đạt được mảnh vỡ ký ức cũng vô pháp xác định bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người, ta cảm thấy vẫn là trước xác nhận một chút tương đối tốt. Cũng không sợ đánh cỏ động rắn, bởi vì chúng ta thực lực liền xem như đang đối mặt địch hẳn là cũng có thể thắng lợi, Lữ Thụ nói, vậy liền đem bọn hắn từ trong phòng đuổi ra ngoài thôi, Lữ Tiểu Ngư buông lỏng nói. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, không biết chúng ta lấy hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới trước tiên đã thương nặng hắn, sẽ có hay không có những người khác bỏ đá xuống giếng. Tòa thành thị này ngay lập tức đem muốn trở thành tu hành giới cùng hoang chỗ, mỗi người đều vì di tích mà đến, tại di tích mở ra trước đó, chỉ cần thiếu một cao thủ liền có thể thiếu một phần nguy hiểm, cũng ít một người đi tranh đoạt di tích bên trong bảo tàng. Lữ Thụ đang nghĩ, nếu để cho trên người đối phương mùi máu tươi tại trong thành thị tràn ngập ra, có thể hay không dẫn tới thành thị này bên trong ẩn giấu đại ngạc cùng cá mập tới thôn phệ cái này bị thương cấp B cao thủ. Hiện tại, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đã có tốt hơn giấu kín thủ đoạn. Anthony từ Lữ Tiểu Ngư tinh đồ bên trong cụ hiện mà ra, không nói hai lời dựng lấy hai người bả vai liền lâm vào dưới mặt đất. Lữ Thụ đây là lần thứ nhất cảm thụ thổ độn. Kỳ thật cảm giác cũng không có thần kỳ như vậy, tại thành thị dưới mặt đất, còn phải cẩn thận tránh né lấy các loại đường ống các loại hố, đi tới Lữ Tiểu Ngư còn ngừng lại, thế nào, Lữ Thụ hiếu kỳ, có một cái thổ hệ vừa qua khỏi đi, cấp C, Lữ nói, Lữ Thụ đơn giản bất lực chửi bậy, thế nào, phát triển dưới mặt đất giao thông sự nghiệp A, hắn vốn cho là dưới mặt đất hẳn là liền hắn cùng Lữ Tiểu Ngư tới, kết quả cái khác thổ hệ giác tỉnh giả cũng không có nhàn rỗi, xác thực. Đối với thổ hệ giác tỉnh giả tới nói, hiện tại chỗ an toàn nhất chính là dưới mặt đất không ai có thể chú ý tới địa phương. Thổ hệ giác tỉnh giả có phải hay không bị ổ nhất thức tỉnh danh sách một trong? Lữ Thụ không quá xác định. Hai người từ từ đi tới tòa kia tràn sở giải trí bên ngoài. Lữ Thụ trầm tư, làm như thế nào đem bọn hắn đuổi ra đâu? Lữ Tiểu Ngư vô cùng bình tĩnh nói, hủy đi nó. Câu nói này từ trong miệng nàng nói ra, tựa như là một cái đơn giản nhất bất quá đạo lý, không hiểu làm cho người tin phục. Nàng có thể vì Lữ Thụ kiềm chế mình tính tình ngang bướng, cũng có thể là L919, Thụ phóng thích nàng tất cả ngang ngược. Kỳ thật, Lữ Tiểu Ngư cho tới bây giờ đều không có người bên ngoài trong tưởng tượng biết điều như vậy. Lý Nhất Tiếu một đường khẽ hát xuống xe taxi, hắn nhìn qua trước mặt chỗ ăn chơi đơn giản tâm tình thư sướng, ở trong nước hắn là thiên la khẳng định phải chú ý ảnh hưởng, nhưng là đến nước ngoài liền không đồng dạng A. Từ khi gia nhập thiên la địa võng về sau, Lý Nhất Tiếu đột nhiên cảm giác được vẫn là trước kia kiếp sống giang hồ tự tại một chút. Hắn nâng cao cực đại thân thể khôi ngô đi vào nhà này cung điện kiến trúc bên trong, mới vừa đi vào liền có bốn cái mặt váy ngắn tiểu tỷ tỷ chắp tay trước ngực mỉm cười nói, Sava Địch Tạp. Tại Thái Lan, Sava Địch Tạp là một câu thường dùng lễ phép ngữ, nếu như ở chỗ này gặp gỡ khó khăn, chỉ cần ngươi chắp tay trước ngực nói một câu Sava Địch Tạp, phần lớn người Thái Lan đều nguyện ý nhiệt tình trợ giúp ngươi. Lý Nhất Tiếu trong ánh mắt còn kém tỏa ánh sáng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đối phương chân nhỏ chắp tay trước ngực nói, Sava Địch Ca. Lý Nhất Tiếu một mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, cái này ca một tiếng là ai cho hắn bổ sung, nhưng vào lúc này, cả tòa kiến trúc bỗng nhiên bức tường nứt ra, vẻn vẹn 2 giây thời gian, nguyên bản lộng lẫy khí phái nơi chốn bỗng nhiên vỡ vụn, qua trong giây lát hết thảy gạch đá tất cả đều hóa thành đất cát, một màn này thanh thế cực kỳ to lớn, trừ phi là cấp B trở lên thổ hệ giác tỉnh giả cao thủ, bằng không thì căn bản làm không được, khụ khụ, Lý Nhất Tiếu duy trì chắp tay trước ngực tư thế đứng ở nơi đó phun ra một ngụm tro bụi. Mình sau này trở về có hay không có thể thổi ngư bức nói, mình đã nói một câu Sava Địch Ca, liền đem một cái giải trí hội sở cho ca đổ, ta ca em gái ngươi A, cái này mẹ nó ai làm A, quả thực là mẹ nó tại làm khó dễ ta Lý Nhất Tiếu, cả tòa kiến trúc bỗng nhiên hóa thành đất cát rơi xuống, tựa như là trên bờ các tiểu hài tử chất lên đất cát thành lũy bỗng nhiên đổ sụp, đất cát nhẹ nhàng rơi xuống ngược lại là không có gì thương tổn quá lớn, chỉ nguyên bản Lý Nhất Tiếu trong lòng hết thảy chờ đợi đều hóa thành bột mịn. Lý Nhất Tiếu cả người đều kém chút được cho bụi che giấu, hắn lau mặt một cái nhìn bốn phía, nguyên bản kiến trúc biến thành một vùng bình địa giống như quảng trường, chỉ có cốt thép kết cấu còn đứng lặng, tất cả trong kiến trúc người đều giống như Lý Nhất Tiếu đầy bụi đất, váy ngắn tiểu tỷ tỷ cái gì đều không tồn tại, một trận này cho bụi tiếp ngay cả nam nữ đều không phân biệt được, Lý Nhất Tiếu một mặt phiền muộn nhìn lấy mình mong nhớ ngày đêm địa phương, ta mẹ nó. Không biết từ Sava địch, dịch kiểu gì nên để nguyên.